Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054. Chương 1054. Đầu tư giải trí công ty. Hứa tổng không dám có nửa điểm trì hoãn, ngay sau đó thì làm ra hủy bỏ hiệp ước hợp đồng. Phân biệt cùng Tần Vũ Yên tại trên hợp đồng viết xuống tên. Giải quyết những thứ này về sau, Lâm Thành Phi mới thấp Tần Vũ Yên cùng Từ Khắc rời đi nơi này. Hứa tổng toàn thân đau đớn, thở dài một hơi, kém chút sụi lơ tại chỗ ngồi phía trên. Chờ một lúc, đem Lâm Thành Phi đưa ra môn Hoàng Nhân Nghĩa đi mà quay lại. Đi vào Hứa tổng bên cạnh ngồi xuống, nói ra: "Lão huynh đệ, lần này ngươi cũng không nên trách ta. Ngươi đắc tội với người, toàn bộ kinh thành cũng không có mấy người đắc tội lên." Hứa tổng không cam tâm hỏi: "Hoàng gia, ngài cho ta một cái lời chắc chắn, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì? Vì cái gì liền ngươi đều cố kỵ như vậy?" "Cố kỵ? Ta đó là cố kỵ sao?" Hoàng Nhân Nghĩa cả giận: "Ta đó là sợ hãi, là hoảng sợ, tại người ta trước mặt, ta cho người ta xách giày cũng không xứng. Ngươi cũng thật sự là có lá gan, cũng dám đắc tội vị này. Hắn đến cùng là ai a?" Hứa tổng lại hỏi một câu. Hoàng Nhân Nghĩa cười lạnh nói: "Gần nhất truyền xôn xao Lâm Thần Y, cùng Ôn gia gia chủ xưng huynh gọi đệ Lâm Thần Y, cùng Hạ gia, Ngô gia cùng chết Lâm Thần Y, ngươi sẽ không liền hắn đều chưa nghe nói qua a?" Hứa tổng mắt tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Làm nửa ngày, nguyên lai là người này a. Sớm biết là hắn lời nói, ta tại người ta trước mặt ngang cái gì kình a, đã sớm dập đầu cầu xin tha thứ. "Vũ Yên tiểu thư, đến đón lấy ngươi có tính toán gì?" Lâm Thành Phi hỏi. "Dù sao cũng phải có cái công ty a." Tần Vũ Yên cười nói: "Đi được tới đâu hay tới đó thôi. Hiện tại ta còn chưa nghĩ ra, cùng ngươi cùng một chỗ đem hiện tại bộ này kịch đập tốt lại nói. Ngươi cũng không thể không dùng ta à? Không phải vậy ta liền ăn cơm tiền đều không?" Lâm Thành Phi cười nói: "Quay lại liền đem ngươi cát xê trước cho ngươi đánh tới." "Cảm ơn TQA1, nói bao nhiêu lần đều là bằng hữu, không cần đến khách khí như vậy." Lâm Thành Phi khoát khoát tay, bất quá lập tức lại hỏi: "Có điều, nói thật, ngươi còn dự định tiếp lấy tìm một công ty, tiếp lấy để người ta bóc lột?" Tần Vũ Yên khàn giọng nói: "Có thể có biện pháp nào? Làm nghệ sĩ, không đều là thế này phải không? Ta có thể làm, chỉ là cố gắng đem trả thù lao làm tỷ lệ sách cao một chút. Vì cái gì không chính mình mở một công ty đâu?" Lâm Thành Phi hỏi. "Hiện tại làng giải trí lung ta lung tung, sự tình quá nhiều. Đi so công ty, ngươi có thể khẳng định ngươi sẽ không gặp phải quy tắc ngầm sao? Đến lúc đó, nếu như bị người đóng băng làm sao bây giờ? Tuyệt đối đừng coi là đây là nói chuyện giật gân. Lấy ngươi tư sắc, lại thêm ngươi không có gì chỗ dựa, loại sự tình này, 89 phần 10 sẽ phát sinh." "Cái này..." Tần Vũ Yên đau đầu xoa xoa đầu. "Có thể, ta mở công ty lời nói, một không có tiền tài, hai cũng mà không có kinh nghiệm a. Phàm là đều là chậm rãi học hội, từng bước một ngồi xuống." Lâm Thành Phi cười nói: "Không có tiền lời nói, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn, chờ ngươi về sau kiếm tiền, từ từ trả ta là được." Tần Vũ Yên sững sờ: Ngươi tại sao muốn giúp ta như vậy? Cũng không phải không ràng buộc hỗ trợ. Ta đối với ngươi, còn có một cái yêu cầu." Lâm Thành Phi nói ra. "Yêu cầu gì?" "Nỗ lực trở thành làng giải trí một dòng nước trong." Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. "Làng giải trí một dòng nước trong?" Tần Vũ Yên không phải rất rõ ràng. "Ngươi công ty muốn cự tuyệt bất luận cái gì quy tắc ngầm?" Lâm Thành Phi nói ra. "Không cho bất luận kẻ nào đi làm các nàng không muốn làm sự tình." Tần Vũ Yên triệt để ngây người. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, làm như vậy đối Lâm Thành Phi có chỗ tốt gì, nhưng chính là như thế không có nửa điểm lợi ích sự tình. Hắn lại cam tâm tình nguyện đi làm, coi như cầm bộ phim này, 10 triệu cát xê, khoảng cách Tần Vũ Yên muốn mở giải trí công ty, còn cần rất nhiều tiền tài, muốn ký tân nghệ nhân, muốn lôi kéo thành danh nghệ sĩ, muốn tiếp quảng cáo, muốn đập truyền hình điện ảnh, mỗi một cái hạng mục đều là con số trên trời. Bảo thủ tính toán cũng phải chí ít cần 200-300 triệu. Lâm Thành Phi nguyện ý cấp cho nàng 200-300 triệu. Tần Vũ Yên lòng tràn đầy cảm động, thất thần một lát, đột nhiên nói ra, như vậy đi, Lâm Thần Y, nếu như tương lai công ty có thể lợi nhuận, mà lại ích lợi cũng không tệ lắm, ta coi như ngươi tận xương, chiếm hữu 60% cổ phần, ngươi bỏ vốn kim, bên trong 40%, xem như ta mượn ngươi, nếu như công ty bồi, ngươi cầm ra bao nhiêu tiền, ta thì trả ngươi bao nhiêu, coi như đập nồi bán sát, cũng sẽ một phần không thiếu còn cho ngươi, không cần đến dạng này. Lâm Thành Phi nói ra, đối ngươi như vậy rất không công bằng, ngươi đều nguyện ý giúp ta như vậy, ta còn muốn cái gì tuyệt đối công bình. Tần Vũ Yên nói ra, ngươi coi ta là bằng hữu, ta cũng mà không thể lang tâm cẩu phế. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, vậy dạng này, ngươi cũng đừng nói cái gì trả tiền sự tình, thành lập công ty cần bao nhiêu tiền tài, ta lấy ra hết, chiếm 60%, ngươi ra người xuất lực, chiếm 40%, không, không cần đến lại nói, lại cò kè mặc cả đi xuống, ta có thể một phân tiền đều không ném. Tần Vũ Yên đành phải im miệng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thành Phi vừa tới đến Nghi Tâm Viên, Choi Sim Ji cùng Park Kim Rae đến nhà bái phòng. Tại Lâm Thành Phi trong văn phòng, Choi Sim Ji 10 phần cung kính nói với Lâm Thành Phi, Lâm Thần Y, ngài nhìn ta bệnh. Lâm Thành Phi nhìn Park Kim Rae liếc một chút, hỏi, người bệnh đơn giản, ta đã vì ngươi nghĩ kỹ 2 loại phương án trị liệu, ngươi muốn làm sao trị đều có thể, bất quá Park tiên sinh làm sao cũng tới, không là không tin đông y, xem thường Hoa Hạ truyền thống văn hóa sao? Park Kim Rae cành nghiêm mặt nói ra, nếu như ngươi có thể trị hết ta, ta thì thừa nhận, đông y thật là sánh vai lệ y mạnh. Lâm Thành Phi lắc đầu, nói ra, đông y thực lực thì còn tại đó, không cần đến ngươi thừa nhận, cho nên, Park tiên sinh, ngài vẫn là mời trở về đi. Park Kim Rae mặt đỏ lên, vội la lên, Lâm tiên sinh, ngài đây là ý gì? Người đã đối ngoại tuyên bố là một cái thầy thuốc, liền không có cự tuyệt vì bệnh nhân chữa bệnh đạo lý. Đúng à, người cũng biết, ta là thầy thuốc, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Cho nên, ta muốn vì người nào chữa bệnh, thì vì ai chữa bệnh, đây là ta tự do. Nếu như ngươi có cái gì bất mãn, cũng có thể đi khiếu nại ta. Park Kim Rae một trận giận dữ. Khiếu nại? Hắn đi đâu khiếu nại a? Toàn bộ Nghi Tâm Viên đều là ngươi Lâm Thành Phi, ngươi chính là lớn nhất đại lãnh đạo, tìm chính ngươi khiếu nại chính ngươi sao? Lâm Thành Phi cũng không bất kể hắn là cái gì ý nghĩ, chỉ là hỏi, đúng, chúng ta tiền đặt cược, ngươi mang đến sao? Park Kim Rae tố rên lên một tiếng, ta nói được thì làm được, đã đáp ứng ngươi, thì nhất định sẽ không đổi ý. Nói, hắn thân thủ theo tùy thân mang theo một cái tiểu hắc trong bọc, móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, trùng điệp phóng tới trên mặt bàn, nói ra, đây chính là ngươi muốn đồ, vật. Lâm Thành Phi nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Park tiên sinh ngược lại là nói lời giữ lời, đây là ta làm người buôn bán duy nhất chuẩn tắc. Park Kim Rae ngạo nghễ nói ra, Lâm Thành Phi cũng không tiếp lời, chỉ là nhìn nói với Choi Sim Ji, Choi tiểu thư, như vậy, tiếp đó, chúng ta bắt đầu vì ngươi chữa bệnh a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.